Chào mừng các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Vinlink. Chương thứ 27. Vào sinh ra tử. Đêm khuya ở trong khu mộ địa hoang vắng, bất kỳ ai cũng thấy ghê sợ. Cố Kiếm Nam chỉ là một thiếu niên, dĩ nhiên là không ngoại lệ. Chàng vừa nghe tiếng rên liền rùng mình sờn gáy, không tự chủ được lùi ra sau nửa bước, lưng dựa vào bia mộ, song quyền theo bản năng đưa lên bảo vệ trước ngực, cố trấn tĩnh tâm thần. Chân khí trong người nhanh chóng vận hành hai lượt, trầm giọng quát: "Kẻ nào ẩn nấp dọa người, hãy cút ra đây mau!" Tiếng quát vang đi theo gió đêm. Ngoài tiếng gió vi vu, chàng không còn nghe tiếng động nào khác. Phóng mắt nhìn, chỉ thấy bóng cây lay động, ngoài ra chẳng có bóng ma nào cả. Chàng tự cười mỉa, thầm nhủ: "Có lẽ mình đang nghe nhầm, đó chỉ là tiếng cành cây lay động mà thôi. Phụ thân đã chẳng từng bảo trên đời có rất nhiều trường hợp cảnh sinh do tâm. Ở trong mộ địa lẽ dĩ nhiên là phải sợ ma quỷ. Thật ra chưa ai trông thấy ma quỷ bao giờ, sao biết trên đời có ma quỷ kia chứ?" Nghĩ vậy chàng không còn sợ nữa, sải bước tiến tới trước. Chàng nhớ chú Bàn Tử từng bảo là ra khỏi địa đạo không xa có một ngôi miếu sơn thần, và trong miếu có người được Toái Ngọc Kim Hoàn Phương Khuê đã bố trí tại Kim Lâu Cung. Đương nhiên chàng không hoàn toàn khẳng định như vậy. Tuy không có thiện cảm với Phật Sống Đan Châu, nhưng chàng biết hiện nay người của sáu đại môn phái với Kim Lâu Cung đang truy tìm mình rất gắt. Duy chỉ trở về bên phụ thân là an toàn hơn hết. Nhưng trước khi chưa đến Lạc Dương, chàng đành phải chấp nhận sự bảo vệ của Phật Sống Đan Châu, vậy mới có thể tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Ít ra Phật Sống Đan Châu đã từng thọ ơn cứu mạng của phụ thân, chắc chắn sẽ không hãm hại chàng. Nên sau khi toan tính, chàng đã quyết định đi đến ngôi miếu sơn thần mà chú Bàn Tử đã nói. Dù trong miếu không có người tiếp ứng, chàng chờ đến sáng mai hẵng tìm đường đến Lạc Dương cũng chẳng muộn. Chàng chậm bước đi trong bụi cỏ, tiến về một ngọn đồi cao nằm bên khu rừng thưa. Chàng tin là khu mộ địa này tuy hoang vu đã lâu, nhưng trước kia hẳn là có lối ra. Chàng đi trong bụi cỏ lao đến khuỷu chân, vừa đi được mấy bước lại nghe một tiếng rên yếu ớt vang lên. Khi nãy bởi quá bất ngờ chàng mới hoảng kinh bởi tiếng rên, không phân biệt ra hướng phát xuất. Nhưng giờ thì tiếng rên vừa vang lên, chàng lập tức nhận ra được nơi phát xuất. Chàng chút do dự phóng nhanh đến. Những ngọn cỏ dài nhanh chóng lướt qua chân, chàng người ở trên không cúi nhìn xuống, chỉ thấy một lão nhân đang nằm trong một khoảng cỏ rợp ở trước mặt. Chàng nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh lão nhân, ngưng thần nhìn, chỉ thấy lão nhân búi tóc bung xóa, râu dài rối tung, mặt đầy vết máu. Chiếc áo dài xanh trên mình rách tơi tả và bê bết máu tươi. Cô Kiếm Nam nghi hoặc nhìn lão nhân, hồi lâu mới cất tiếng hỏi: "Vị lão nhân gia này..." Lão nhân từ từ mở mắt, run giọng nói: Người là ai?" Cố Kiếm Nam chỉ thấy ánh mắt lão nhân lờ đờ ngây dại, nếu người không thọ thương, chẳng sao giả dạng được, bèn tiến tới hai bước, cúi đầu xuống khẽ nói: "Tại hạ là Cố Kiếm Nam, vì sao lão trưởng..." Lão nhân toàn thân run rẩy, nghiêng người như muốn ngồi dậy, nhưng chỉ rên lên một tiếng đau đớn, rồi lại ngã trở xuống. Cố Kiếm Nam giờ mới trông thấy tay phải lão nhân đã cụt đến tận vai, và đôi chân cũng đã bị chặt cụt đến khuỷu. Chàng bất giác rùng mình, nghiến răng nói: "Thật là lòng dạ tàn ác." Đoạn vội đưa tay ra đỡ lão nhân ngồi dậy hỏi: "Kẻ nào tàn bạo thế này, lão trưởng có thể cho biết không?" Lão nhân mặt co giật liên hồi, khàn giọng nói: Công tử là cố cố lão phụ là Phương Khuê." Cố Kiếm Nam bàng hoàng: "Lão trưởng là Toái Ngọc Kim Hoàn Phương tiền bối ư? Chả lẽ..." Phá Ma Thiên Lôi Trùy. Tuyệt bối muốn nói là đất thọ thương dưới phá lôi trùy của Phác Cung chủ chứ gì? Chẳng phải lão ta đã bị tiền bối bắt giữ hay sao? Vì sao lại... Phương Khuê cổ họng khẽ kêu lên ỏng ọc, phun ra một ngụm máu tươi, run giọng nói: Lão phụ là người của Phật Sống Đan Châu. Công tử không nên..." Nói đến đó bỗng ngưng bặt, cho dù môi mấp máy liên hồi nhưng không sao nói tiếp được nữa. Cố Kiếm Nam hết sức thắc mắc, hối hả hỏi: "Tiền bối bảo mình là người của Phật Sống Đan Châu, nhưng sao lại nói là không nên? Không nên gì? Có phải không nên đi gặp ông ấy không? Chả lẽ ông ấy định hãm hại tại hạ hay sao? Phương Khuê thở rất gấp rút, trái cổ không ngừng lên xuống, như muốn nói cho chàng biết điều gì đó, nhưng không sao thốt được nên lời. Cô Kiếm Nam trong đầu lướt qua nhiều nghi vấn, vừa định hỏi tiếp, Phương Khuê toàn thân run lẩy bẩy, rồi thì ngoẹo đầu sang bên, trút hơi thở cuối cùng. Cô Kiếm Nam ngẩn người trong chốc lát, đoạn khẽ buông tiếng thở dài, đưa tay trái ra vuốt mắt Phương Khuê nhắm lại, rồi từ từ đặt ông nằm xuống. Chàng chậm chậm đứng lên, lòng đầy thắc mắc. Nhưng người có thể giải đáp những thắc mắc ấy đã chết, chàng có suy nghĩ cũng chẳng ích gì. Chàng ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng vẫn quyết định đi đến miếu Sơn Thần, bởi nơi đó đã là trạm liên lạc của Phật Sống Đan Châu. Vậy hẳn phải có người, chàng chẳng tin là Phật Sống Đan Châu lại hãm hại mình. Đồng thời còn có một ý nghĩ kỳ diệu khác, đó là Phác Ma Thiên sau khi thọ thương mà còn hạ sát được Phương Khuê, chứng tỏ là thương thế không nặng. Sau khi hạ sát Phương Khuê, hẳn trở về Kim Lâu Cung ngay, không còn làng vàng ở bên ngoài nữa. Vậy thì ngôi miếu Sơn Thần kia chẳng phải là một chốn an toàn nhất là gì? Thế là chàng phóng đi về phía ngọn đồi nằm bên phải khu rừng thưa. Chỉ hai lượt tung mình, chàng đã lên đến đỉnh đồi cao hơn trượng. Đứng trên cao nhìn xuống, dưới ánh trăng nhập nhòa, dãy núi xa và làng thôn gần tuy mờ mờ, song cũng nhìn thấy rõ ràng. Quả nhiên, bên con đường dẫn xuống thôn trang dưới chân núi có một ngôi miếu tường cao mái cong. Tuy không nguy nga bằng Kim Lâu Cung, nhưng ở chốn hoang dã này cũng khá là hùng vĩ và tráng lệ. Cô Kiếm Nam quét mắt nhìn quanh, không thấy một bóng người. Ngoài tiếng chó sủa từ trong thôn trang vọng đến, không còn một tiếng động nào khác. Cô Kiếm Nam phóng đi trên đường núi, lòng vô cùng trĩu nặng, như muốn nhờ vào sự phóng nhanh để phát tiết nỗi buồn bực trong lòng. Chàng phóng đi một mạch, đến bãi đất trống trước miếu mới dừng lại. Đứng trước ngôi miếu Sơn Thần, chàng đưa mắt nhìn cửa cổng khép chặt, lòng chợt nảy sinh một ý định kỳ lạ, nửa muốn quay người bỏ đi, lại nửa muốn đẩy cửa đi vào miếu. Đang khi phân vân do dự, bỗng nghe kẹt một tiếng, cửa miếu từ từ mở ra. Cô Kiếm Nam ngưng thần nhìn, chỉ thấy hai cánh cửa miếu chậm chậm mở ra phía ngoài. Ánh trăng chênh chách soi vào, chẳng thấy bóng người nào cả. Chàng trao lấy trao mày, trầm giọng nói: "Trong miếu có ai không vậy?" Ngoài tiếng nói chàng vang vọng trong sân miếu, không có tiếng người đáp lại, thậm chí cả bóng ma cũng chẳng có. Cô Kiếm Nam cũng buông tiếng cười, lại nói: "Bằng hữu trong miếu hà tất đùa với tại hạ thế này? Nếu không có người, lẽ nào cửa lại tự động mở?" Trong miếu hoàn toàn tĩnh lặng, cô Kiếm Nam đợi một hồi vẫn chẳng thấy có người xuất hiện. Chàng lẩm bẩm: "Ai ở trong đó, già thân lộng quỷ, chẳng lẽ là..." Chàng rung động toàn thân, lùi sau hai bước, lớn tiếng nói: "Phác Ma Thiên, tôn giá là thân một trong bảy đại cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, thầm tha thầm thụt núp trong miếu mà không biết thẹn hay sao? Có giỏi hãy ra đây đi." Vẫn không có tiếng đáp lại, cô Kiếm Nam chờ hồi lâu, lại lớn tiếng nói: "Phác Ma Thiên, nếu tôn giá còn chưa chịu ra, tại hạ sẽ bỏ đi ngay. Tôn giá tưởng là cố ý làm ra vẻ thần bí như vậy là có thể dẫn dụ tại hạ vào miếu hay sao? Cô Kiếm Nam này không bị mắc lừa đâu. Tôn giá hãy ở trong đó lõ mắt mà chờ." Dứt lời, quả liền quay người bỏ đi. Được mấy bước ngoảnh lại nhìn, thấy cửa miếu vẫn mở toang, không một bóng người xuất hiện. Chàng dừng bước thầm nhủ: "Ủa, quả thật trong miếu không có người ư? Nếu Phác Ma Thiên mà có trong ấy, đâu lẽ nào nghe tiếng mình lại không có phản ứng?" Bèn quay đầu lại, chậm chậm đi đến gần cửa miếu, rồi bỗng tung mình nhanh như cắt lướt vào trong. Xa hơn ba trượng mới hạ xuống, đứng trước bàn thờ Sơn Thần. Chàng hai tay hộ ngực, lẹ làng quay người lại, quét mắt nhìn khắp đại điện. Trong miếu im lìm, không một tiếng động, cũng không một ánh đèn. Qua ánh trăng mờ, cô Kiếm Nam trông thấy dưới nền đại điện có một vũng máu khô đen, kinh ngạc thầm nhủ: "Xem ra ngôi miếu này trước đây không lâu đã xảy ra một trận ác chiến. Tuy kẻ thọ thương đã được mang đi, nhưng hung thủ trong lúc vội vã đã không kịp lau đi vết máu, nên mới để lại dấu tích như thế này. Nhưng vì sao hung thủ lại làm như vậy? Trừ phi định dẫn dụ kẻ khác vào đây, bằng không hà tất phải phiền phức như thế này? Vậy hiển nhiên là hung thủ vẫn còn trong miếu." Vừa nghĩ đến đó, chàng liền nhận thấy mình đang ở trong vòng nguy hiểm. Vừa định quay ra, nhưng người mới động đậy, hai cánh cửa bỗng đóng nhanh lại, liền tức trong miếu tối mịt. Cô Kiếm Nam thoáng ngẩn người, không dám đứng yên một chỗ, vội tung mình sang trái, đứng dựa vào trụ đá. Ngay khi ấy, trong miếu bỗng vang lên một chuỗi cười to, tiếng cười làm rung chuyển cả ngôi miếu, bụi cát rơi xuống là tả. Cố Kiếm Nam biết mình quả đã lọt vào cạm bẫy của người ta. Chờ tiếng cười vừa dứt, chàng trầm giọng nói: "Các hạ là ai? Có gì đáng cười cơ chứ?" Vừa dứt lời, chàng liền lại thay đổi vị trí, rón rén lăn về phía khám thờ. Chàng lăn đi được khoảng chừng 7-8 thước, bỗng người chạm vào một cánh tay duỗi thẳng ra. Giật mình kinh hãi, vội co chân phải quỳ lên một quyền tung ra, tống vào mạn sườn bên dưới cánh tay ấy. Bộp một tiếng khô khan, chàng cảm thấy nắm tay mình đã đấm gãy mấy khúc xương sườn của người ấy. Nhưng lạ thay, người ấy bị đấm gãy xương sườn mà không hề rên la một tiếng, tựa hồ như đã chết từ lâu. Cố Kiếm Nam đang lúc kinh nghi, trong điện lại vang lên một chuỗi cười to. Tiếp theo là một giọng thấp trầm nói: "Đó là người đã chết, người lại còn đấm gãy xương sườn y thế này, chẳng phải là quá tàn nhẫn ư?" Cố Kiếm Nam cả kinh, trong đại điện tối om thế này mà đối phương thấy rõ mồn một, hẳn là võ công rất kinh người. Nhưng chàng nhanh chóng trấn tĩnh tâm thần, trầm giọng hỏi: "Các hạ là ai? Chẳng lẽ chính là Phác Ma Thiên?" Người trong bóng tối cười đáp: "Lão phụ chính là Phác Ma Thiên, người mà người đã mắng là thậm tha thậm thụt." Ánh lửa lóe lên, đối phương đã thắp cháy một ngọn đuốc, trong điện lập tức bừng sáng. Cố Kiếm Nam chú mắt nhìn, chỉ thấy một lão nhân áo vàng tay cầm một ngọn đuốc sừng sững ngay trước cửa. Ở trong Kim Lâu Cung hơn 3 tháng, Cố Kiếm Nam chưa từng một lần gặp mặt Phác Ma Thiên. Chỉ trưa hôm qua trong thư phòng của Phác Lập Nhân mới được nghe tiếng nói của lão. Giờ đây thấy tận mặt Phác Ma Thiên, chàng kinh ngạc thầm nhủ: "Theo sự tưởng tượng của mình, Phác Ma Thiên quả là một người nham hiểm độc ác. Sao tướng mạo lão ta lại đoan chính thế này? Thật đúng là không thể xét người có tướng mạo." Thì ra Phác Ma Thiên mặt trắng như ngọc, mày mắt anh tuấn, dưới cằm có 3 tròm râu dài. Chẳng những không có chút vẻ nham hiểm mà còn có mấy phần tiên phong đạo cốt nữa là khác. Phác Ma Thiên mỉm cười nói: "Ngươi khỏi ngạc nhiên về tướng mạo của lão phu, thật ra đây chẳng phải diện mạo thật của lão phu đâu." Cố Kiếm Nam sửng sốt: "Thì ra các hạ có đeo mặt nạ ư? Vậy..." "Lão phu hóa thân ngàn vạn, khắp thiên hạ ngoại trừ vợ con, có ai được trông thấy mặt thật của lão phu chứ?" Cố Kiếm Nam thật không thể ngờ được trên cõi đời lại có mặt nạ tinh xảo đến mức không sao phân biệt được thật giả như thế này. Chàng không tin nói: "Các hạ ở trong võ lâm mấy mươi năm mà không có kẻ thứ ba trông thấy mặt thật ư? Các hạ sao có thể che mắt được mọi người trong thiên hạ chứ?" Phác Ma Thiên ngạo nghễ: "Đương nhiên là không ai thấy được mặt thật của lão phu. Nếu có thì cũng sẽ bị lão phu thủ tiêu. Kẻ đã chết là vĩnh viễn giữ im lặng." Cố Kiếm Nam vỡ lẽ: "Thảo nào Phương Khuê đã bị các hạ sát hại. Thì ra người mà ông ấy gặp hàng ngày không phải thật sự là các hạ. Lúc khẩn cấp các hạ chỉ cần đeo mặt nạ cho kẻ khác, giết kẻ ấy mà cứ ngỡ là giết các hạ." Phác Ma Thiên cười đắc ý: "Quả đúng như vậy, ngươi thật là người thông minh nhất mà lão phu đã gặp trong đời. Thảo nào Lập Nhân quyết hạ sát ngươi." Mắt của lão bỗng rực lên vẻ ghê rợn, trầm giọng nói tiếp: "Kẻ thông minh như ngươi, bất luận thế nào lão phu cũng chẳng thể buông tha cho ngươi được. Nếu là mọi khi, ngươi đã chết dưới tay lão phu từ lâu, đâu để cho ngươi còn có cơ hội phô trương cơ trí và nhục mạ lão phu thế này." Cố Kiếm Nam thản nhiên cười: "Đó chẳng qua vì các hạ còn cần đến Cố Kiếm Nam này thôi. Các hạ đã không phải địch thủ của gia phụ mà lại muốn biết thiên linh biểu độ ở đâu. Nếu giết tại hạ thì ai còn có thể cho các hạ biết?" "Ngươi quả là thông minh tuyệt đỉnh, đoán được ra dụng ý của lão phu. Nhưng lão phu không đúng, chẳng phải địch thủ của Cố Minh Viễn như ngươi đã nói, mà là khi lão phu đánh bại Phật Sống Đan Châu đã bị Thiên Long Thiền Công của y chấn thương, nên cương khí Kim Lâu Cung không thể phát huy đến 10 thành công hiệu." Cố Kiếm Nam cười: "Bất kể các hạ nói thế nào, các hạ quả đúng là bị bại dưới tay gia phụ. Nếu không các hạ hà tất phải ẩn trú trong địa đạo dưỡng thương?" Phác Ma Thiên tức giận: "Người thật to gan, không sợ lão phu lấy mạng ngươi sao?" Cố Kiếm Nam cười phá lên: "Nếu lấy mạng tại hạ, ai sẽ cho các hạ biết nơi cất giấu thiên linh biểu đồ?" Đoạn đưa tay chỉ 7-8 tử thi chất đóng ở phía sau, thản nhiên nói tiếp: "Nếu muốn giết tại hạ, sau khi hạ sát những người này, các hạ đâu cần phải tốn công tốn sức giấu họ vào sau khám thờ, và phải chờ đến khi tại hạ vào trong miếu mới hiện thân. Rõ ràng là các hạ định sanh cầm Cố Kiếm Nam này." "Miệng lưỡi thật là sắc bén." Phác Ma Thiên chú mắt nhìn Cố Kiếm Nam, bỗng cười nói tiếp: "Giờ đây lão phu bỗng cảm thấy thật là ngưỡng mộ Cố Minh Viễn." Cố Kiếm Nam cười mai mỉa: "Các hạ khỏi ngưỡng mộ gia phụ, thật ra lệnh lang cũng rất là xuất sắc. Rượu chè đàng điếm, môn nào cũng giỏi, lại còn được giới giang hồ công nhận là cao thủ đệ nhất võ lâm trong tương lai." Phác Ma Thiên mặt thoáng co giật một hồi, gắt giọng nói: Cố Kiếm Nam, ngươi đừng tưởng lão phu không dám giết ngươi nên cả gan mỉa mai lão phu thế này. Lão phu tuy không giết ngươi, nhưng có thể bắt giữ ngươi, cho ngươi nếm đủ mọi độc hình trên đời. Đến lúc ấy... Cố Kiếm Nam nắm chặt tay tiếp lời. Đến lúc ấy, tại hạ cũng quyết không khai ra nơi cất giấu Thiên Linh Bửu Đồ. Chỉ cần hôm nay không chết, tại hạ thề sẽ đánh bại đứa con trai quý báu của các hạ ở trước quần hào võ lâm để khiến các hạ bẽ mặt. Phác Ma Thiên giận dữ quát vang, tay trái cầm đuốc vung nhẹ, ngọn đuốc liền bay vút đi, cắm thẳng xuống đất cách lão ngoài bảy thước, ống tre lún sâu hơn nửa phần. Cố Kiếm Nam thấy vậy giận người, lại nghe Phác Ma Thiên trầm giọng nói. Người mà còn dám nói năng bừa bãi, lão phu sẽ lập tức chặt bỏ hai tay hai chân ngươi trước, rồi sau đó từ từ lóc thịt ngươi. Cố Kiếm Nam vẫn thản nhiên cười. Chặt đứt cả hai tay hai chân mà còn sống được sao? Máu chảy quá nhiều là sẽ chết. Nếu tại hạ chết đi thì lợi gì cho các hạ? Niềm hy vọng của các hạ sẽ tiêu tan rồi còn gì. Phác Ma Thiên trầm giọng. Lão phu có linh dược chỉ huyết, sao có thể để ngươi chết được? Và lại... Mắt lão bỗng rực lên, nói tiếp. Theo lão phu suy đoán, bức biểu đồ hẳn đang ở trong mình ngươi. Lão phu chỉ cần bắt lấy ngươi lục soát, chắc chắn sẽ tìm ra được. Cố Kiếm Nam lòng cả kinh, nhưng mặt không đổi sắc, bĩu môi nói. Các hạ tưởng gia phụ ngu ngốc như các hạ hay sao? Giao bức biểu đồ cho tại hạ, lão nhân gia ấy tự cất giữ không an toàn hơn ư? Phác Ma Thiên lạnh lùng. Nếu biểu đồ không ở trong mình ngươi, thì lão phu lại càng có lý do để giết ngươi. Chính vì biểu đồ trong tay ngươi, nên lão phu mới để cho ngươi sống thêm chút nữa. Cố Kiếm Nam cười liên thoáng. Dù gia phụ giao cho tại hạ cũng không biết cách tìm nơi cất giấu hay sao? Ngoài trừ tại hạ, trên đời này không còn ai khác biết được nữa. Phác Ma Thiên chậm chậm tiến tới hai bước. Vì vậy, lão phu cần phải sanh cầm ngươi. Ở trong ngôi miếu này mà còn để ngươi thoát được hay sao? Đừng có chống cự vô ích. Chút bản lĩnh của ngươi đối với lão phu chẳng đáng kể gì đâu. Cố Kiếm Nam thoái lui hai bước, tránh qua đống tử thi sau lưng, dựa lưng vào vách, trầm giọng nói. Nếu các hạ tiến thêm hai bước nữa, tại hạ sẽ không khách sáo đâu đấy. Phác Ma Thiên cười phá lên. Người e không chịu nổi một đòn của lão phu, còn dám nói gì không khách sáo ư? Trong võ lâm thiên hạ, chưa có kẻ nào có thể hạ sát lão phu. Mà người lúc này ngoài trừ giết chết lão phu, không còn cách nào tránh khỏi bị bắt cả. Tuy không giết được các hạ, nhưng tại hạ có thể tự giết mình. Tại hạ muốn tự sát, ai ngăn cản được chứ? Đoạn liền đưa tay trái lên đầu, ra vẻ sẵn sàng bổ xuống. Phác Ma Thiên chẳng ngờ có vậy, bất giác ngẩn người, không dám tiến tới thêm nữa. Đứng bên ngọn đuốc rực cháy, lặng nhìn Cố Kiếm Nam một hồi, cười nói. Ngươi khỏi giở trò này trước mặt lão phu, ngươi còn phải gặp phụ thân ngươi, còn phải luyện thành võ công tuyệt thế, đánh bại Phác Lập Nhân trước quần hùng thiên hạ, lẽ nào lại cam lòng chết sớm thế này? Cố Kiếm Nam nghiêm giọng. Tuy tại hạ không muốn chết, nhưng các hạ muốn bức bách tại hạ chết, tại hạ còn có cách nào hơn, đành phải tự mình giết mình thôi. Ai nói lão phu bức bách ngươi, mục đích của lão phu chỉ là bức biểu đồ. Ngươi không chịu trao ra, lão phu đành phải sanh cầm ngươi thôi. Một bức biểu đồ có đáng kể gì? Nếu các hạ muốn, tại hạ sẽ trao cho. Hà tất phải buông lời đe dọa, buộc tại hạ phải dùng đến hạ sách này. Phác Ma Thiên mắt sáng lên. Ngươi chịu trao bức biểu đồ cho lão phu thật ư? Cố Kiếm Nam vừa ngây thơ. Tại hạ thật không hiểu, các hạ đã là một trong 7 cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, trên giang hồ hiếm có địch thủ, vì sao lại cấp bách cần đến bức biểu đồ này như vậy? Chả lẽ các hạ chỉ là cậy vào thuật dịch dung xưng hùng trốn võ lâm hay sao? Trẻ con biết gì, lão phu thần công tuyệt thế chứ đâu phải hạng lừa đời trộm danh. Vậy thì các hạ còn cần đến bức biểu đồ để làm gì? Người hãy bỏ tay xuống, lão phu sẽ từ từ nói cho người biết. Được, nhưng các hạ phải lui về chỗ cũ trước. Phác Ma Thiên mắt ánh lên vẻ tức giận, nhưng lão biết dù mình nhanh đến mấy cũng chẳng thể chế ngự được Cố Kiếm Nam. Trước khi bàn tay chàng bổ xuống, đành y lời lui về chỗ đứng trước. Lão nhìn Cố Kiếm Nam chậm chậm bỏ tay xuống, thầm nhủ. Lão phu tung hoành thiên hạ hơn 20 năm, ngày hôm nay nếu không đấu lại tên tiểu tử này, trong tương lai còn mong gì trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm nữa. Cố Kiếm Nam cười nói. Tại hạ đã bỏ tay xuống rồi, các hạ nói đi. Đoạn hai tay đều đưa ra phía sau, chú mắt nhìn Phác Ma Thiên. Phác Ma Thiên hít sâu một hơi không khí, dằn nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói. Trong võ lâm mấy mươi năm qua chỉ có 7 cao thủ tuyệt đỉnh, gồm có lão phu và phụ thân ngươi. Mai Hoa lão nhân tuy có danh hiệu kiếm thánh, được giới giang hồ công nhận là cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng đối với 7 đại cao thủ, võ công của ông ta chưa kể được là đệ nhất, và trên thực tế không ai có thể kể được là đệ nhất thiên hạ. 16 năm trước, phụ thân ngươi mới xuất đạo giang hồ, đơn thân lên Hoa Sơn khiêu chiến Mai Giật Phu. Phụ thân ngươi đã với song quyền đối với thần kiếm, tất nhiên là phải bại. Nhưng như vậy đâu kể được là thua kém. Cố Kiếm Nam gật đầu. Giáp phụ tay không đối với bảo kiếm của Mai Hoa lão nhân, dĩ nhiên không kể được là bại thật sự rồi. Phác Ma Thiên lắc đầu. Không phải vậy, võ công đạt đến trình độ cao siêu như bọn lão phu, cho dù cành cây ngọn cỏ cũng có thể dùng làm binh khí. Với trình độ kiếm thuật như Mai Giật Phu, một cành cây trong tay cũng như một thanh kiếm sắc. Nhưng khi đối mặt với Cố Minh Viễn, ông ta đã không dám dùng cành cây thay kiếm mà lại sử dụng kiếm thuật. Về khí thế kể như đã thua trước một keo rồi. Cố Kiếm Nam thầm suy nghĩ lời nói của Phác Ma Thiên, không hiểu lắm, chàng lẩm bẩm. Về khí thế đã thua một keo là sao? Phác Ma Thiên chậm chậm tiến tới một bước, giải thích. Mỗi một người luyện võ do bởi tư chất bẩm sinh và sự tu luyện khác nhau, mỗi cá nhân đều có đặc tính riêng. Bởi sự ảnh hưởng của đặc tính ấy khiến cho lúc thi triển võ công, động tác theo thói quen hòa hợp với khí khái được bồi dưỡng qua thời gian, trở thành một sức mạnh đặc thù. Sức mạnh này đa phần thuộc về tinh thần, phát ra theo chiêu thức có thể khiến đối phương cảm thấy như kinh lực thật sự. Lão nói đến đó, thấy Cố Kiếm Nam mặt hiện lên một vẻ kỳ lạ, mắt đăm chiêu nhìn vào ngọn lửa đuốc bập bùng. Chẳng hiểu chàng đang nghĩ gì, bất giác sinh lòng nghi hoặc, thầm nhủ. Tiểu tử này tuy tinh danh cơ trí, nhưng ngay đầu hắn tàn phế từ thuở nhỏ. Chẳng thể có được thành tựu cao về võ công, lĩnh hội được những lời mình đã nói. Nghĩ vậy, bèn khẽ hắng giọng hỏi. Người có hiểu được ý của lão phu không? Cố Kiếm Nam bất động như không hề nghe câu hỏi của lão. Phác Ma Thiên thắc mắc thầm nhủ. Sao hắn lại như thế nhỉ? Chả lẽ hắn quả thật đắm chìm trong những lời nói vừa rồi của mình, suy tìm chân nghĩa trong võ học hay sao? Nhưng tên tiểu tử này rất tinh danh, rất có thể là hắn đang giả vờ. Nhưng hắn giả vờ như vậy để làm gì? Vốn ra lão định dùng lời nói khiến Cố Kiếm Nam phân tâm, không tập trung tinh thần đề phòng mình, hầu thừa cơ ra tay chế ngự chàng. Song vì sự sống chết của Cố Kiếm Nam rất quan trọng đối với lão, lão không dám mạo muội ra tay, kẻo chàng bị thế tự hủy mình, niềm hy vọng của lão cũng tiêu tan theo. Do đó lão cần phải hết sức thận trọng suy xét tâm thần của Cố Kiếm Nam phải chăng đã thật sự phân tán, hầu chọn thời cơ thuận lợi nhất ra tay chế ngự chàng. Thật ra Cố Kiếm Nam quả đúng như lão đã suy đoán, chàng đang suy nghĩ về vấn đề khí thế yếu mạnh. Thuở bé chàng theo phụ thân, tuy náo thân trong lồng tre nhưng vẫn nhìn thấy được tình hình động thủ đối địch của phụ thân. Chàng nhớ khi mỗi lần phụ thân đối mặt với kẻ địch, dáng vẻ uy vũ của ông luôn khiến đối phương khiếp sợ. Ông thậm chí thân cho động thủ đối phương đã bỏ chạy, khiến lão nhân gia ấy đã phải phì cười. Do đó giờ đây nghe được những lời giải thích của Phác Ma Thiên, chàng bất giác lại nhớ đến những tháng ngày sống bên phụ thân, quên mất đi sự nguy hiểm trước mắt. Trước kia khi thấy phụ thân đánh bại kẻ địch, chàng chỉ biết vui mừng hoan hô. Còn bây giờ qua bao ấn tượng sâu đậm trong ký ức, chàng đã hấp thu khí thế uy mãnh tuyệt luân của phụ thân khi đối mặt với cường địch. Bỗng trước mắt tối sầm, ánh đuốc bập bùng biến mất trong mắt chàng. Thần trí nhanh chóng từ hồi ức trở về hiện thực, lập tức trông thấy Phác Ma Thiên đã đi đến bên ngọn đuốc. Bóng lão che mất ánh lửa nên vừa rồi trước mắt chàng mới chợt tối sầm. Cố Kiếm Nam kinh hãi quát to. Đứng lại! Phác Ma Thiên thấy dáng vẻ quái lạ của Cố Kiếm Nam như là đang suy tư. Lão chậm chậm tiến tới, hy vọng thăm dò ra tâm thần Cố Kiếm Nam phải chăng đã thật sự phân tán. Nào ngờ vừa đi đến giữa đại điện còn cách Cố Kiếm Nam hơn trượng, Cố Kiếm Nam đã cất tiếng quát to. Lúc này có dáng vẻ chợt bừng tỉnh của đối phương, lão mới khẳng định được vừa rồi Cố Kiếm Nam quả thật là đã đắm chìm trong suy tư. Lập tức lão cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không nhanh chóng ra tay chế ngự Cố Kiếm Nam. Nhưng giờ đây, Cố Kiếm Nam đã phát giác ý đồ của lão, lão chẳng thể tiếp tục tiến tới được nữa, nhưng lại không muốn lui trở về, bèn mỉm cười nói. Người sao thế này? Lão phụ thấy ngươi dáng vẻ quái lạ, nên định đến gần xem thử. Cố Kiếm Nam lại đưa tay lên đầu, cười khẩy nói. Đã tạ hảo ý của các hạ, nhưng các hạ nên lui về vị trí cũ thì hơn. Phác Ma Thiên tức tối tột cùng, nhưng vô kế khả thi, hít sâu một hơi rồi nói. Trong mấy mươi năm qua, lão phu đây là lần đầu tiên bị người uy hiếp mà lại còn là dùng tính mạng chính mình để uy hiếp lão phu. Cố Kiếm Nam thấy vẻ tức tối của đối phương, bất giác phì cười. Ai bảo các hạ quá muốn có bức biểu đồ thế này? Phác Ma Thiên lòng tức giận tột cùng, thật không cam tâm lui về. Vừa thấy vẻ đắc ý của Cố Kiếm Nam, lão chợt nảy ý, đột nhiên tung mình lao tới như tên bắn, hữu trưởng vung ra, bổ vào tay trái giơ lên đỉnh đầu của Cố Kiếm Nam. Đồng thời tay trái búng nhanh, năm lượng chỉ phong rít gió bắn ra, phủ trùm toàn bộ huyệt đạo nửa thân trên của Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam vốn đâu muốn tự sát thật, chẳng qua chàng chỉ là uy hiếp đối phương. Nào ngờ Phác Ma Thiên lại đột ngột ra tay, một thoáng tần ngần. Trường kình Phác Ma Thiên đã ập đến, Cố Kiếm Nam buông tiếng quát vang, tay trái trên đầu gạt ngang, tay phải đồng thời bổ thẳng ra. Đó là chiêu thứ nhì lưỡng nghi sơ phân trong Thái Cực Tam Thức. Phác Ma Thiên thân là cung chủ Kim Lâu Cung, dĩ nhiên biết rành về chiêu này, cười khẩy nói: "Người đúng là múa rìu qua mắt thợ, bán chữ trước cửa nhà Khổng Tử." Vừa dứt lời, lão bỗng cảm thấy một luồng kinh lực mạnh kinh khủng ập đến, bất giác kinh hãi. Chưa kịp gia tăng công lực, trường kinh của lão đã bị tay trái Cố Kiếm Nam gạt sang bên. Người lỡ đà chúi tới trước. Ngay khi ấy, một trường toàn lực của Cố Kiếm Nam đã bổ ra. Trường kinh của Cố Kiếm Nam ngưng tụ ở cách ngực chàng chỉ chừng 5 tấc, tạo thành một vách chắn kiên cố như sắt thép. Năm luồng chỉ phong của Phác Ma Thiên vừa chạm vào liền bị phá tan. Tiếp theo sau, trường kinh như bài sơn đảo hải của Cố Kiếm Nam ập đến trước ngực lão. Phác Ma Thiên thật nằm mơ cũng chẳng thể ngờ, một thiếu niên như Cố Kiếm Nam lại có nội lực thâm hậu đến vậy, so với cao thủ bậc nhất võ lâm chỉ hơn chứ không kém. Trong cơn kinh hãi, lão thấp ngực thổ khí, lẹ làng ngã người ra sau, tung mình thoái lui, tốc độ còn nhanh hơn khi phóng tới. Soạt một tiếng, tay áo phải đã bị rách toác một mảng to. Tuy lão phóng lui cực nhanh, song vẫn cảm thấy trường kình đối phương khiến mình cơ hồ ngạt thở. Hiển nhiên, lão bởi quá khinh địch đã mạo muội xuất thủ, nếu không nhờ ứng biến nhanh. Kinh nghiệm đối địch dày dạn là phép này đã thọ thương dưới tay đối phương rồi. Phác Ma Thiên vọt nhanh ra sau hơn trượng, chân vừa chạm đất lập tức như đinh đóng chặt trên mặt đất, đứng cách xa Cố Kiếm Nam đến vậy mà chiếc áo bào rộng thùng thình trên mình lão vẫn còn bị kình phong thổi đến kêu phần phật. Ánh mắt lão ngập đầy kinh ngạc lẫn phẫn nộ, chòng chọc nhìn vào người Cố Kiếm Nam. Bỗng lão phát giác chàng thiếu niên kia đứng hệt như bóng dáng của huyết thủ thiên ma thu nhỏ, khí thế uy vũ khiếp người. Lão đưa mắt nhìn chỗ áo bào rách, tức tối thầm nhủ: mình chẳng thể để cho hắn sống, bởi nếu mai kia hắn trưởng thành, nhà họ Phác chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng trên giang hồ. Võ lâm tương lai hẳn sẽ là thiên hạ của một mình hắn. Quả vậy, Cố Kiếm Nam hiện chỉ là một thiếu niên, không hề có kinh nghiệm đối địch, vậy mà thần thái và khí thế đều có vẻ là một bậc tôn sư trong tương lai. Người hiểm độc và đầy dã tâm như Phác Ma Thiên lẽ nào lại để cho Cố Kiếm Nam có thời gian tu luyện võ công, trở thành một bậc tôn sư trong tương lai? Lòng phẫn nộ và ganh tị mãnh liệt đã lấn át thần trí của lão, khiến lão không còn nghĩ đến gì khác, chỉ muốn giết chết Cố Kiếm Nam mà thôi. Chỉ thấy mắt lão ngập đầy sát cơ, lạnh lùng nói: Cố Kiếm Nam, lão phu quyết phải giết chết ngươi. Vừa dứt lời đã sân tới một bước, tả quyền duỗi thẳng ra, tay phải năm ngón cung vào từ từ hợp thành hình một chiếc rùi, đưa cao lên ngang mày. Lão chỉ thủ thế như vậy, Cố Kiếm Nam đã cảm thấy khí thế khiếp người. Lúc này chàng mới nhận thấy chỗ khác thường của một cao thủ tuyệt đỉnh, chẳng những trình độ võ công khác nhau mà uy thế khiếp người cũng mỗi người một vẻ. Trước kia chàng từng được gặp trường thánh Vân Trung Tử, huyết đồ nhân ma Kỳ Bạch, khổ hải loạn ly nhân Cần Tố Tố, cầm thánh Trình Vô Tâm và phụ thân chàng huyết thủ thiên ma. Võ công tuy mỗi người một khác, nhưng khí thế khiến người khiếp nhục này thì hoàn toàn giống nhau. Giờ đây chàng đứng trước lĩnh nam u khách, cảm giác trong lòng vẫn vậy. Khi thế từ người đối phương toát ra tưởng chừng như một vật thể hữu hình, khiến chàng khiếp hãi lùi ra sau nửa bước. Gót chân chạm vào góc tường, chàng sực nhớ mình đã không còn đường thoái lui, vội trấn tĩnh tâm thần, ngưng tụ ý chí, toàn thân chân lực từ đan điền cất lên. Chàng hít sâu một hơi không khí, chân khí lan ra khắp người. Lập tức chàng hai tay khoanh chéo trước ngực, tập trung hết ý chí đón tiếp đòn tấn công sắp đến của đối phương. Phác Ma Thiên thấy vậy, lòng ganh tị lại càng mãnh liệt hơn. Tà quyền vung động liên tiếp ba lượt, trong đại điện lập tức vang lên tiếng ầm ĩ như sấm rền. Trong ánh lửa lập lòe, lão vụt tiến tới ba bước dài, cùng lúc với một luồng quyền kình mạnh như núi ập đến Cố Kiếm Nam. Đó chính là tuyệt kỹ độc môn Phích Lịch Hoành Phi của lão. Cố Kiếm Nam mắt chằm chằm nhìn vào nắm tay to lớn của Phác Ma Thiên, bỗng song quyền vung lên nhập lại đống mạnh ra. Lập tức không khí như bị xé nát, hai luồng quyền kình hùng mãnh chạm nhau trong không. Bùng một tiếng đinh tai nhức óc, đất đá lập tức lún sâu xuống, kình phong cuốn tung đá vụn, ngọn đuốc sau lưng Phác Ma Thiên bỗng tắt ngóm. Trong đại điện lập tức tối om, đá vụn văng ra bay vào tường rào rào. Phác Ma Thiên có luyện công phu hư thất sanh hướng, lửa đuốc vừa tắt, mắt lão chỉ một thoáng tối tăm, lập tức lại thấy rõ cảnh vật xung quanh. Chỉ thấy Cố Kiếm Nam trước đó đối mặt với mình, giờ đây đã quay lưng lại, hai tay áp vào tường, chẳng rõ chàng đang làm gì. Lão tung ra tuyệt kỹ Phích Lịch Hoành Phi đã dùng đến 7 thành công lực, nhưng khi va chạm với song quyền của đối phương đã hoàn toàn tiêu tan, bất phân thắng bại. Đây thật là điều quá bất ngờ đối với lão. Nội lực của cô kiếm nam lại ngang ngửa với chân lực đã khổ luyện hơn 30 năm của lão. Trong cơn kinh ngạc, vừa định thi triển tuyệt kỹ độc môn phá lôi chùy, bỗng thấy cô kiếm nam đã quay người đi. Lão dù cơ trí đến mấy cũng không hiểu nổi cô kiếm nam vì sao lại vậy. Lão thắc mắc thầm nhủ. Chẳng lẽ hắn sợ mình tung tiếp ra quyền thứ nhì hay sao? Hắn quay lưng về phía mình và hai tay áp vách thế này, làm sao có thể chống đỡ nếu mình xuất thủ tấn công? Thế là lão không tung ra phá lôi chùy nữa, ý muốn đoạt lấy thiên linh biểu đồ lại bừng dậy trong lòng. Lão lại nghĩ, có lẽ tiểu tử này đã thọ thương không đứng vững nổi nên mới như vậy, mình hãy nhân cơ hội này chế ngự hắn. Chỉ cần hắn khai ra nơi cất giấu biểu đồ, sau đó mình vẫn có thể giết hắn để trừ hậu hoạn. Đoạn vừa định tiến tới ra tay chế ngự cố kiếm nam, bỗng nghe cố kiếm nam quát vang, song trường bổ ra, bùng một tiếng vang rền, bức tường trước mặt chàng đắt thủng một lỗ lớn. Trong cắt đá văng bay mù mịt, cố kiếm nam đầu cũng không ngoảnh lại, tung mình phóng nhanh ra ngoài. Phác Ma Thiên sau một thoáng ngẩn người, lập tức hiểu ra dụng ý của cố kiếm nam, lão rúng động cõi lòng, vội hét to. Sáu miếu là vực thẳm, ngươi không nên... Chưa dứt lời, ngoài miếu đã vang lên tiếng thét kinh hoàng của cố kiếm nam. Phác Ma Thiên phóng nhanh đến bên chỗ tường lở, thò đầu nhìn ra. Vực thẳm sau miếu tối om, chẳng nhìn thấy gì cả. Tiếng thét của cố kiếm nam nhỏ dần, sau cùng ngưng bặt. Phác Ma Thiên mặt đầy vẻ thất vọng lẩm bẩm. Vậy là hắn đã chết, niềm hy vọng của lão phụ cũng đã tiêu tan. Chương thứ 28: Thiết tán tôn giả. Trời hừng sáng, những làn sương mỏng từ dưới sơn cốc bốc lên, mỗi lúc càng dày hơn, nhanh chóng tụ lại thành một lớp lưới dày phủ trùm cả sơn cốc. Trên sương mù là bầu trời một màu xanh xám, phía trời tây hay còn sót lại vài cánh sao lạnh, vầng thái dương chưa ló dạng. Ánh sao tuy mờ nhạt, song vẫn thấy rất rõ ràng. Phác Ma Thiên lặng lặng đứng trên bờ vực, sương đêm hay còn đọng lại trên tóc, thấm ướt chiếc áo bào trên mình lão, nhưng ánh mắt của lão vẫn lạnh lùng nhìn sương núi dần dày đặc. Đôi người không hề chuyển động. Từ đêm qua đến giờ, lão đã đứng đây như một pho tượng đá, không chút di động. Nếu không có gió núi thổi tung áo bào lão, hẳn không ai phân biệt được đây là một người còn sống. Tuy người lão không động đậy, nhưng tư duy thì lại cuồn cuộn trôi qua trong đầu lão như sóng xô. Kể từ khi cố kiếm nam rơi xuống vực thẳm, lão đã suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn, cố Minh Viễn mà hay tin cố kiếm nam đã thất tung tại Kim Lâu Cung, chắc chắn sẽ đích thân đến Kim Lâu Cung, lúc ấy lão phải ứng phó như thế nào? Và Phật Sống Đan Châu hiện đã điều hết chủ lực phái Thiên Long từ Tây Tạng vào Trung Nguyên. Nếu hay biết những người tiềm phục trong Kim Lâu Cung đã bị trừ khử, hẳn nghĩ là cố kiếm nam đã lọt vào tay Phác Ma Thiên, chắc chắn sẽ kéo hết lực lượng đến Kim Lâu Cung tìm lão hỏi tội. Ngoài ra, càng nghiêm trọng hơn là tin cố kiếm nam có mặt trong Kim Lâu Cung, hẳn sẽ truyền ra trên giang hồ. Tuy lão chẳng sợ có người tìm đến gây sự, nhưng rất có thể giới võ lâm nghĩ là thiên linh biểu đồ đã lọt vào tay lão. Từ nay lão sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Vốn ra nếu lão bắt được cố kiếm nam, biết được nơi cất giấu thiên linh biểu đồ, thì lão chẳng sợ bất kỳ ai. Chỉ cần lấy được bí kíp của thiên linh thượng nhân, trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ, ai dám đắc tội với lão nữa chứ. Nhưng trên thực tế thì lão lại để cho cố kiếm nam vụt khỏi tay. Tuy chàng đã rơi xuống vực thảm tử, nhưng hy vọng của lão cũng tan theo sương khói. Hơn nữa còn để lại hậu hoạn khôn lường. Ai mà tin điều lão nói ra là sự thật? Chẳng ai tin một thiếu niên gần như không biết võ công lại có thể thoát thân từ trong tay của lĩnh nam u khách Phác Ma Thiên. Lúc bấy giờ thật lão dù nhảy xuống hoàng hà cũng chẳng rửa sạch được mối hiểm nghi đã đoạt được thiên linh biểu đồ. Rất nhiều vấn đề kết tụ trong đầu lão, thật lâu cũng chẳng có được câu giải đáp. Lão bất giác phừng phừng lửa giận, cơ hồ không tha thứ cho cả chính bản thân mình. Lão đưa mắt nhìn sương mù dày đặc, lẩm bẩm: mình cần phải tính sao đây? Tạm thời phong bế Kim Lâu Cung, chuyển đi nơi khác, hay là cứ ở lại chờ người tìm đến? Đang khi lão rối trí, bỗng nghe cửa miếu phía sau có người đẩy mở, rồi thì tiếng bước chân vang lên. Mắt lão lướt qua một tia sát cơ, quay phát người lại, nhìn chòng chọc vào chỗ vách thùng ở trong miếu, chỉ thấy một bóng người đi vào, sau đó kêu lên một tiếng thảng thốt. Phác Ma Thiên thầm nhủ: tên này có lẽ đã được phái đi truyền tin từ trưa hôm qua, bây giờ mới về đến. Số y cũng thật đen đủi, lại gặp lão phu chưa rời khỏi. Quả nhiên, lão nghe người trong miếu lẩm bẩm: Việc gì thế này? Sao họ đều chết cả thế nhỉ? Phác Ma Thiên nghe người này nói chính là tiếng vùng Tây Khương mà đêm qua sau khi giết chết Phương Khuê. Thật ra Phương Khuê chưa chết. Lão lục soát trong người đối phương đã tìm được một chiếc ống tròn, mở ra xem mới biết Phật sống Đan Châu đã đặt trạm liên lạc tại ngôi miếu Sơn Thần này. Lão lập tức tìm đến đây giết chết 8 người trong miếu. Trước khi động thủ, lão nghe khẩu âm của họ chính là thổ ngữ ở vùng Tây Khương. Thế nên, lão vừa nghe khẩu âm của người trong miếu, lập tức khẳng định y chính là đồng bọn của 8 người đã chết. Mặt lão đầy sát khí đi đến chỗ vách thùng, chỉ nghe người ấy lẩm bẩm: "Ai đã hạ độc thủ thế này, một mạng cũng chẳng chừa." Phác Ma Thiên cười khẩy cất tiếng: "Lão phu hạ độc thủ đấy, thế nào?" Dứt lời, lão bước qua chỗ thùng vào miếu, chỉ thấy đó là một lão nhân thấp bé đang đứng bên 8 tử thi chất chồng lên nhau, cúi xuống xem xét thương tích của họ. Lão nhân nghe tiếng Phác Ma Thiên, chậm chậm ngẩng đầu lên, đôi mày chậm rì chắp lại hỏi: "Tôn giá là ai? Vì sao lại hành động như vậy?" Phác Ma Thiên thấy đối phương mày nhích chổi sắt, đầu to như đấu, trên chiếc miệng nhỏ là một chiếc mũi to như quả cầu thịt, phối hợp với đôi tai lớn và tròm râu dê dưới cằm, trông thật hết sức khôi hài. Nhất là lão mặc một chiếc áo vàng vải thô, lưng quấn ngang một sợi dây vải, hồng đeo một chiếc hồ lô rượu, lưng vác một gói vải to, tay cầm một chiếc rủ đen, trông lão càng thêm buồn cười. Nhưng Phác Ma Thiên không cười, bởi lão đi khắp giang hồ từng gặp rất nhiều nhân vật quái dị, nên đối với lão già quê mùa này chẳng gì đáng để lão cười cả. Tuy nhiên lão rất lấy làm lạ về thái độ điềm tĩnh của lão nhân này, nhưng qua đôi mắt vàng nhạt của đối phương lại chẳng thể nhận ra được lão nhân này có phải cao thủ võ lâm hay không. Lão thầm nhủ: "Lão này trông bộ dạng như vừa đi xa về, hay là y ra trấn mua vật thường dùng hàng ngày." Lão lạnh lùng nhìn đối phương, trầm giọng nói: "Lão phu là Phác Ma Thiên, có từng nghe nói không?" Lão nhân lắc đầu: "Không, vì sao tôn giá lại giết những người này?" Phác Ma Thiên thoáng ngẩn người: "Họ đe dọa sự an toàn của lão phu, nên lão phu giết chết họ, có gì không phải ư?" "Dĩ nhiên không phải rồi, họ ở đây đã hơn 2 năm, chưa khi nào ra ngoài gây sự, sao lại đe dọa tới sự an toàn của tôn giá? Hơn nữa, họ đều chết cả ở đây mà không phải chết ở nơi khác. Chứng tỏ là tôn giá đã đến đây sát hại họ, chứ không phải họ đã đến nhà đe dọa sự an toàn của tôn giá." Khẩu âm của lão nhân rất nặng và lôi thôi, Phác Ma Thiên chú ý lắm mới nghe rõ được. Phác Ma Thiên cười nhạt, chậm rãi nói: "Các hạ nói hết sức đúng, chính lão phu đã đến đây giết chết họ." Lão nhân bỗng to tiếng: "Tôn giá có quyền gì làm như vậy? Trời cao có đức hiếu sinh, dù loài trùng kiến cũng tham sống, huống chi con người. Tôn giá đã một lúc giết chết nhiều người thế này, lại còn ngang nhiên tự cho mình là đúng. Chả lẽ lương tâm tôn giá không thấy dai dứt hay sao?" Phác Ma Thiên bĩu môi cười phá lên nói: "Lương tâm ư? Lương tâm là gì? Lão phu chỉ biết sức mạnh thôi. Lão phu đủ sức giết chết họ, thấy trước mắt là có quyền giết, cần gì đếm xỉa đến lương tâm dai dứt hay không?" Mắt lão ánh lên vẻ sắc lạnh và hung tàn, lạnh lùng nói tiếp: "Giờ lão phu cũng thấy các hạ trướng mắt, muốn giết các hạ đây." Lão nhân mặt thoáng lộ vẻ tức giận: "Giết lão phu ư? Tôn giá ngang tàng thế này, chả lẽ không sợ người mạnh hơn giết chết hay sao?" Phác Ma Thiên tự phụ: "Trên đời có lẽ không ai có khả năng giết chết lão phu. Lão phu sợ gì kia chứ?" "À, tôn giá dám thốt ra những lời khoác lác như thế này, chả lẽ tôn giá là một trong 7 đại cao thủ Trung Nguyên ư?" Phác Ma Thiên hết sức lấy làm lạ, lão già quê mùa này xem chừng như không biết võ công, nhưng nghe lời hăm dọa của mình mà vẫn điềm tĩnh và còn biết 7 đại cao thủ thiên hạ, nhưng lại không biết mình là lĩnh nam u khách. Lão vốn định lập tức động thủ, nhưng lòng hiếu kỳ thúc đẩy, bỗng nảy sinh ý định tìm hiểu lai lịch của đối phương. Đưa mắt ngắm nhìn lão nhân từ đầu đến chân và hỏi: "Các hạ cũng biết 7 đại cao thủ thiên hạ ư? Chả lẽ các hạ có quen biết một người trong số họ?" Lão nhân cười ha ha: "Không phải 7 đại cao thủ thiên hạ, mà là 7 đại cao thủ Trung Nguyên. Họ chỉ được người Trung Nguyên gọi là cao thủ, chưa kể được là cao thủ trong thiên hạ." Phác Ma Thiên nghe vậy thích thú hỏi: "Vì sao?" "Trong tứ hải bát hoang hay còn rất nhiều cao nhân tuyệt thế không muốn nổi danh. Có thể họ chưa từng bước chân vào Trung Nguyên, hoặc không muốn tranh danh đoạt lợi nên không được người đời biết đến. Nhưng võ công của họ đều cao hơn 7 người này. Do đó tôn giá chỉ có thể gọi là 7 đại cao thủ Trung Nguyên, chứ không thể gọi là 7 đại cao thủ thiên hạ." Phác Ma Thiên ngẫm nghĩ một hồi: "Lão phu đã đi khắp thiên hạ, chưa từng gặp một cao nhân tuyệt thế nào. chỉ trừ Tây Tạng có một Phật sống Đan Châu còn kể được là cao thủ, ngoài ra các nơi khác đều không có. Nên lão phù cho là danh hiệu bảy đại cao thủ thiên hạ hết sức chính xác. Lão nhân cười khinh bỉ. Đúng là ích ngồi đáy giếng. Tôn giá chưa từng gặp Hòa Hợp Nhị Tiên ở Đông Hải, ba vị trưởng lão ở Mật Lạc Trì, Cưu Diện Bà Bà ở Miêu Cương và giáo chủ Biện Bá của Ma Giáo Tây Phương chưa? Phác Ma Thiên lộ vẻ kinh ngạc, trố mắt nhìn lão nhân thầm nhủ. Chả lẽ lão già quê mùa này lại là cao nhân tuyệt thế hay sao? Lão lục soát toàn bộ ký ức, chẳng có chút ấn tượng nào về những người mà lão nhân này vừa đề cập đến, lòng hết sức hoang mang, hít sâu một hơi không khí, chân khí đã lan khắp toàn thân. Lão nhân mỉm cười nói, Tôn giá đừng hùng hổ, lão phu đã gần 20 năm không động thủ với người, cũng chẳng muốn tranh hơn thua với Tôn giá. Người bản tính hung tàn như Tôn giá, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng, bị kẻ dữ dằn hơn trừng trị, chẳng cần lão phu phải ra tay. Phác Ma Thiên thoáng đỏ mặt, bực tức cười khẩy. Trên đời chẳng mấy ai dám nói năng với lão phu như vậy, các hạ đừng tưởng mình nêu ra mấy nhân vật là có thể hù dọa được lão phu. Lão nhân cười nhạt. Với tuổi Tôn giá mà cũng tự xưng lão phu với lão phu được sao? Thật ra những vị cao nhân ấy đều đã hơn 40 năm không xuất hiện trên trần đời. Đương nhiên Tôn giá chưa từng được nghe. Lão phu cũng chẳng phải hù dọa Tôn giá mà chỉ muốn nhắc nhở Tôn giá là người cao còn có kẻ khác cao hơn. Không nên cậy vào chút thành tựu mà hoành hành. Phác Ma Thiên tức giận quát. Lão phu từng tuổi này mà còn cần các hạ giáo huấn hay sao? Bỗng tay trái vươn thẳng ra, trầm giọng nói. Lão phu cũng muốn thử xem các hạ có phải là khoác lác hay không. Nếu các hạ là cao thủ tuyệt thế thì hãy đấu với lão phu vài chiêu thử xem. Lão nhân chòng chọc nhìn Phác Ma Thiên, đôi mắt vàng nhạt bỗng rực sáng như sao và đầy vẻ hung tợn, nhưng chỉ một thoáng đã liệm tắt, trở lại trạng thái như trước. Phác Ma Thiên giật mình kinh hãi, giờ đã biết lão nhân này quả là một cao nhân tuyệt thế, bởi muốn thu dấu nhãn thần, võ công phải luyện đến trình độ Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên, Đạp Thần Phản Hư, Thiên Địa Chi Kiểu thông suốt thì mới thực hiện được. Theo lão biết, những người khác trong bảy đại cao thủ của võ lâm chưa ai luyện được đến trình độ ấy. Bất luận Phật môn hay đạo gia, nếu luyện đến trình độ ấy là đã đến lúc thoát xác phi thăng. Vậy lão già quê mùa này là ai mà lại có được thành tựu cao thâm đến như vậy? Sao mình chưa từng được nghe nói đến thế nhỉ? Phác Ma Thiên nghĩ đến đó càng không dám mảy may lơ là, nhanh chóng vận Kim Lâu Cương Khí hộ thân, lập tức khắp người lão hiện ra một lớp sáng vàng lờ mờ. Lão nhân thấy vậy chẳng chút kinh ngạc, nhếch môi cười nói, lão phu nói rồi, sau này hẳn sẽ có người võ công cao hơn trừng trị Tôn giá, hà tất nhìn lão phu như lâm đại địch thế này. Đưa tay chỉ tay áo phải của Phác Ma Thiên nói tiếp, tay áo Tôn giá bị rách một mảng thế kia, hẳn là vừa mới động thủ với người, sao Tôn giá lại hiếu chiến như vậy? Phác Ma Thiên tức giận, ai không có lúc thất thủ, lão phu nhất thời không kịp đề phòng, bị một kẻ hậu bối làm rách tay áo, nhưng cuối cùng cũng giết chết hắn thôi. Lão nhân lắc đầu, lão phu chưa từng thấy người nào hiếu sát như Tôn giá, nếu là hồi 20 năm trước, nhất định lão phu không buông tha. Nhưng lão phu đã rửa tay 20 năm rồi, và hơn nữa, phen này từ Đông Hải trở về, lòng hết sức vui, không muốn đại khai sát giới. Thôi, Tôn giá đi đi. Lão phu cần phải mai táng những tử thi này. Phác Ma Thiên tạt sang trái một bước. Các hạ đã thốt ra quá nhiều lời sỉ nhục lão phu, vậy là xong ư? Đâu dễ dàng như vậy được. Tôn giá muốn sao? Ít nhất các hạ cũng phải thi thố vài chiêu, không thì lão phu đâu chịu phục. Lão nhân lắc đầu. Tôn giá không thử nghĩ vừa rồi động thủ với người đã bị rách tay áo, bây giờ lại còn muốn động thủ với lão phu. Lão phu đã nói vừa rồi chỉ là nhất thời thất thủ. Lão nhân gần giọng. Cao thủ giao đấu là một sống hai chết, sao có thể nhất thời thất thủ được? Lời lẽ hết sức nghiêm khắc, hệt như trưởng bối giáo huấn vãn bối. Phác Ma Thiên là người rất tự phụ, đâu thể chịu nổi. Dù biết đối phương rất có thể là một cao thủ tuyệt thế, nhưng lúc này cũng đành liều một phen, cười sắc lạnh nói, các hạ chớ có nói khoác, có bản lãnh thì hãy tiếp lão phu vài quyền thử xem. Vừa dứt lời, ba quyền đã liên tiếp tung ra, lập tức kinh phong nổi dậy, phát ra tiếng ầm ầm kinh người. Bóng quyền loang loáng phong tỏa toàn bộ khoảng trống trước mặt lão nhân. Nhưng ba quyền vừa tung ra, lão nhân rõ ràng đang đứng trước mặt bỗng chốc đã biến mất, hệt như không có hình tượng mà chỉ là một bóng u linh. Phác Ma Thiên ba quyền rơi vào khoảng không, trong lòng càng thêm kinh hãi, tay trái lập tức thu về bảo vệ phần ngực, tay phải năm ngón cung lại tạo thành hình chiếc rùi đưa lên ngang mày, dùng gót chân trái làm trụ, cất chân phải lên quay một vòng thật nhanh. Đồng thời quét mắt nhìn, chỉ thấy lão nhân đã lại hiện ra, đứng trước bàn thờ chòng chọc nhìn mình, Lão nhân thấy Phác Ma Thiên quay lại, lắc đầu nói: Tôn giá hà thất phải. Phác Ma Thiên không chờ đối phương dứt lời, buông tiếng quát vang, tiến nhanh tới ba bước, tay phải vung ra một luồng kình lực sắc nhọn hệt như mũi dùi phóng ra, rít gió ghê rợn. Tuyệt kỹ phá lôi chủy này quả là bá đạo, uy lực thật khủng khiếp. Thảo nào Phác Ma Thiên đã được liệt danh một trong bảy đại cao thủ võ lâm. Nhưng người lão vừa động, kinh lực vừa phát ra, lão nhân đứng trước bàn thờ đã lại biến mất như làn khói nhẹ. Kinh lực phá lôi chủy phóng ra vừa chạm vào bàn thờ lập tức vỡ nát, trúng vào hương án được xây bằng đá tảng trước khán thờ, ầm một tiếng, hương án đá dày 5 tấc và cao 2 thước đã vỡ ngang, rơi xuống đất thành mấy mươi mảnh đá vụn. Phác Ma Thiên một chiêu phá lôi chủy phát ra, lão nhân trước mặt đã biến mất. Lão thật không tin vào mắt mình, đang đứng thử ra, bỗng nghe lão nhân nói: Tôn giá hà tất trút giận vào hương án thế này. Lão quay phát lại nhìn, chỉ thấy lão nhân đứng trước cửa đại điện cách hơn 2 trượng, đang mỉm cười nhìn mình, thần thái hết sức ung dung. Phác Ma Thiên nghe lòng ớn lạnh, đấu chí cơ hồ tiêu tan. Trong đời lão chưa từng gặp ai có khinh công cao siêu như lão nhân này. Lão thầm nhủ: Không, đây không phải khinh công. Khinh công dù cao đến mấy cũng phải có dấu tích, còn người này hệt như quỷ mị, ngay cả bóng cũng chẳng có, như tan biến trong không khí vậy. Lão hãi hùng hỏi: Các hạ thật ra là người hay ma quỷ? Lão nhân nhếch môi cười khỉnh: Một cao thủ võ lâm như tôn giá mà lại hỏi một câu nực cười như thế này, thật khiến lão phu chẳng thể biết nên cười hay nên khóc. Phác Ma Thiên lửa giận bùng lên, lấn át cả lòng kinh hãi, trầm giọng quát: Khinh công các hạ dù là đệ nhất thiên hạ cũng không dám tiếp một chiêu phá lôi chủy của lão phu, chỉ nói khoác thì hay ho gì? Lão nhân ngạc nhiên: Phá lôi chủy ư? Vậy tôn giá là truyền nhân của Phác Nam Sơn rồi. À, tôn giá là Phác Ma Thiên, hay chính là con của Phác Nam Sơn? Phác Ma Thiên càng thêm kinh hãi: Các hạ quen biết gia phụ ư? Lão nhân lắc đầu: Không quen lắm, chỉ gặp nhau 2 lần, đã hơn 30 năm rồi. Nếu tôn giá mà không nhắc, lão phu cũng chẳng còn nhớ. Lão phu nhớ là lệnh tôn khi xưa đâu có hung ác tàn bạo như tôn giá, sao tôn giá bây giờ lại trở nên như thế này? Phác Ma Thiên nghe đối phương nói đã từng gặp phụ thân mình hồi hơn 30 năm trước, tột cùng kinh hãi, cố trấn tĩnh chậm rãi nói: Các hạ đã quen biết gia phụ, tại hạ thật thất lễ, nhưng còn xin hỏi các hạ quý tánh tôn danh. Lão được liệt danh là một trong 7 đại cao thủ võ lâm, danh vọng tôn cao, tuy không muốn gọi đối phương là tiền bối, nhưng cũng đổi xưng hô mình là tại hạ. Lão nhân lắc đầu: Danh tánh của lão phu đã quên mất mấy mươi năm trước rồi, bây giờ không thể nào nhớ được nữa, hãy gọi lão quê mùa là được rồi. Phác Ma Thiên thật giờ khóc giờ cười, cảm thấy mình như đã bị đối phương bỡn cợt, tức giận nói: Các hạ đã không muốn cho biết đại danh, vậy xin hãy tiếp một chiêu phá lôi chùy của tại hạ. Tôn giá hà tất buộc lão phu phải xuất thủ chứ? Theo lời lệnh tôn khi xưa, phá lôi chùy uy lực khủng khiếp, không vật rắn nào chịu nổi, bộ xương da của lão phu sao thể chịu nổi? Phác Ma Thiên trầm giọng: Khỏi khách sáo, xin hãy thi giáo. Vừa dứt lời đã tung mình thi triển chiêu lôi đình xạ hiện, nhanh như chớp công vào lão nhân. Lão nhân thở dài nói: Thôi thì lão phu đành tiếp tôn giá một chiêu vậy. Xong vẫn đứng yên bất động, như không hề hay biết kinh lực phá lôi chùy của Phác Ma Thiên đã ập đến. Phác Ma Thiên thấy vậy hết sức kinh nghi, ý nghĩ chưa kịp xoay chuyển, bỗng cảm thấy quyền kinh của mình như rơi vào vực sâu không đáy, lực đạo cuồn cuộn tuôn ra, không hề có chút phản ứng. Lão tột cùng kinh khiếp, thật chẳng thể tin được trên cõi đời này lại có người đứng yên bị phá lôi chùy đánh trúng mà không chết. Nhưng sự thật rành rành trước mắt lão, lão nhân vẫn bình an vô sự. Phác Ma Thiên chân vừa chạm đất đã quát to: Hãy tiếp kiếm. Đồng thời tay phải đã từ trong lòng rút ra một thanh đoản kiếm, chớp nhoáng quét ra. Lúc này lão cách đối phương không đầy 5 thước, đoản kiếm quét ra, chỉ thấy ánh thép loang loáng đã phủ trùm khắp người lão nhân. Lão nhân như chẳng ngờ Phác Ma Thiên lại đột nhiên rút kiếm tung ra độc chiêu, đôi mày rậm nhướng lên, đôi mắt vàng nhạt bừng sáng, gần giọng quát: Người thật đáng chết. Trong tiếng quát, chiếc dù đen trong tay đã vung lên, cùng lúc với người ngã ra sau, chiếc dù đã xòe ra, lập tức che phủ khắp người. Trong khoảng cách quá gần và lại xuất thủ chớp nhoáng, Phác Ma Thiên đinh ninh đối phương dù võ công cao đến mấy cũng khó thể tránh thoát. Nào ngờ bỗng thấy ánh đen lóe lên, lão nhân đã khuất sau tán dù, bất giác sững sờ, đoàn kiếm trong tay đã bổ vào tán dù. Thanh đoàn kiếm của lão là của kỳ trân hiếm thế, chính là cổ kiếm ngư thang của thời chiến quốc, cực kỳ sắc bén, chém sắt như bùn. Cộng với nội lực thâm hậu của lão, cho dù trong tay đối phương là một thanh bảo kiếm cũng bị chém gãy. chẳng rõ chiếc dù của lão nhân được chế tạo bằng gì. Đoàn kiếm trong tay Phác Ma Thiên vừa chạm vào tán dù, chỉ nghe vang lên một tiếng chát chúa, tia lửa bắn tung tóe. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Phác Ma Thiên đã nghĩ ra lão nhân này là ai, nhưng chưa kịp thốt ra miệng, chiếc dù đen trước mắt đã xoay tít. Lão chỉ cảm thấy một lực xoáy từ tán dù tuôn ra, xuyên qua đoàn kiếm, truyền vào người lão. Lập tức lão thấy như đang đứng dưới cơn mưa tầm tã, bị sấm sét đánh trúng, khiến toàn thân lão tê dại. Đoàn kiếm vội tuột khỏi tay, bị lực xoáy của chiếc dù đẩy bay lên không, phập một tiếng cắm vào xà nhà. Phác Ma Thiên hồn phi phách tán, chẳng màng đến thanh ngư thang kiếm nữa, vội ngã người ra sau, tung mình vọt ngược đi, liên tiếp lộn 4 vòng trên không, ra xa hơn 2 trượng mới hạ xuống bên chỗ vách thủng do cố kiếm nam đã gây ra đêm qua. Mắt lão ngập đầy vẻ kinh hoàng nhìn đối phương, nhất thời không sao thốt nên lời, tâm trạng hoàn toàn lộ ra mặt, không chút giấu giếm. Lão nhân từ sau tán dù thò đầu ra, thấy Phác Ma Thiên đã ở ngoài xa hơn 2 trượng, mới chậm chậm xếp dù lại, vẻ tức giận trên mặt vẫn chưa tan. Chòng chọc nhìn Phác Ma Thiên hồi lâu mới trầm giọng nói: "Một kiếm này của ngươi thật là hung độc, nếu là người khác chắc chắn không thể để cho ngươi sống. Một ngày nào đó, tính mạng ngươi rất có thể sẽ kết thúc bởi chiêu kiếm ấy." Phác Ma Thiên vẫn tự phụ: "Trên chốn giang hồ hiện nay có lẽ ngoài tiền bối, không có kẻ thứ hai nào có thể phá được chiêu kiếm lợi hại này của tại hạ." Lão nhân thở dài: "Lão phu đã phá được, trong tương lai tại sao lại không có người khác phá được? Nhưng người ấy không có lòng từ bi như lão phu, vậy thì uy danh cả đời người sẽ bị tiêu tan bởi chiêu kiếm này." Ngừng một lát rồi lão nhân lại lắc đầu nói tiếp: "Kiếm độc, người độc, quá ư tuyệt tình, quyết chẳng phải tốt lành, người cần nhớ lấy thật kỹ." Phác Ma Thiên ngẩn người hồi lâu mới nói: "Đa tạ tiền bối đã giáo huấn, nhưng tại hạ có cách nghĩ và cách làm của riêng mình, còn về việc táng mạng bởi chiêu kiếm này thì..." Lão bỗng buông tiếng cười hào sảng nói tiếp: "Tướng quân vong thân trên sa trường, người võ lâm đắp với đao kiếm dương danh, nếu chết dưới đao kiếm cũng chẳng có gì hối tiếc, nhưng ngoài mấy người tiền bối đã đề cập, tại hạ tin là đương kim võ lâm không ai có thể khiến tại hạ táng mạng." Lão nhân chú mắt nhìn Phác Ma Thiên nghiêm giọng: "Lão phu vì nghĩ đến duyên ngộ với lệnh tôn nên mới có lời khuyên như vậy, nghe hay không thì tùy người." Phác Ma Thiên vòng tay: "Xin kính tạ hảo ý của tiền bối. Lúc tiên phụ còn tại thế thì vẫn thường kể lại lần gặp đàn sói trên vùng Đại Mạc, may nhờ một vị kỳ nhân tay cầm dù đen giúp sức, cùng trong một đêm diệt hơn 1000 con, lão nhân gia ấy mới thoát khỏi vòng nguy hiểm." Lão nhân lắc đầu: "Chuyện cũ đã 30 năm, đừng nhắc đến nữa. Người khi đã già nhớ nhiều quá không tốt, lão phụ đã quên chuyện ấy từ lâu rồi. Vì gia phụ không nói rõ về danh hiệu và hình dáng của tiền bối nên vãn bối không nhận ra, để khiến đắc tội với tiền bối. Mãi đến khi tiền bối mở dù ra mới biết tiền bối chính là vị kỳ nhân mà gia phụ đã từng đề cập." Lão nhân cũng như đang nhớ lại chuyện cùng Phác Nam Sơn đánh đuổi đàn sói hồi hơn 30 năm trước, mỉm cười nói: "Lúc bấy giờ lệnh tôn cũng tuổi quá trung niên, võ công cao tuyệt, mỗi lần xuất thủ đều có mấy con sói xanh gục chết. Nếu đàn sói mà không đông đến hàng vạn, lệnh tôn cũng không đến nỗi lâm cảnh hiểm nguy. Lúc ấy lão phu vừa từ Mật Lạc Trì xuống không lâu, đang trên đường trở về quê, nghe tiếng sói tru thề thiết, biết hẳn có người bị hãm thân trong đàn sói nên mới vội tìm đến. Lúc bấy giờ lệnh tôn toàn thân đẫm máu, trên mặt cắt quanh lều đều nhuộm đỏ." Lão nhân buông tiếng thở dài thầm thượt nói tiếp: "Chuyện đã qua không nên nghĩ đến thì hơn, nghĩ đến càng thêm đau lòng mà thôi." Phác Ma Thiên biết lão nhân hẳn có tâm sự đau buồn nên mới thân hoài tuyệt học mà lại ẩn tích giang hồ, mỉm cười nói: "Tiền phụ trước lúc lâm chung có bảo là hết sức hoài niệm cái đêm ngắn ngủi trên vùng Đại Mạc ấy. Từng mấy lần trở lại tìm thăm tiền bối, nhưng chỉ nghe chuyện về một kỳ nhân thiết tán tôn giả, nhưng tìm mãi không gặp nên hết sức hối tiếc. Chẳng ngờ ngày hôm nay, 17 năm sau khi gia phụ tại thế, vãn bối lại được gặp tiền bối trong hoàn cảnh bé bàng như thế này, thật là..." Thiết tán tôn giả tiếp lời: "Trong lòng người có chút cảm khái không? Đời người là vậy, hợp tan bất thường, khó mà ngờ trước. Do đó lão phu khuyên ngươi nên kiềm hãm tâm trí, đừng để ý niệm độc ác quá bộc lộ." Thấy Phác Ma Thiên lặng thinh nói tiếp: "Một người tài năng quá lộ liễu, tâm cơ sâu sắc, ý niệm quá ác độc, sẽ không bao giờ có được hậu quả tốt lành, ngươi cần phải phản tỉnh mới được." Phác Ma Thiên trầm giọng: "Vãn bối có cách nghĩ và cách làm của riêng mình." Nhưng thấy mặt thiết tán tôn giả có vẻ không hài lòng, lại nói: "Nhưng vô luận thế nào, vãn bối vẫn luôn khắc ghi những lời giáo huấn của tiền bối." Nghe hay không thì tùy ngươi. Lão Phu vì niệm tình cố nhân cũng đành có lời khuyên như vậy. Nhưng một ngày nào đó, ngươi sẽ nghiệm lấy lời của Lão Phu chẳng sai. Mong lúc ấy là chưa muộn. Thiết Tán tôn giả dứt lời, vung tay chộp lên trên. Ánh thép lấp lóa, thanh đoàn kiếm ngư thang hệt như sắp gặp nam châm từ trên xà nhà rơi nhanh xuống, lọt vào lòng bàn tay của Thiết Tán tôn giả. Thiết Tán tôn giả cúi đầu nhìn thanh đoàn kiếm trong tay nói: Thanh kiếm này quả là bảo vật, nhưng xưa nay bảo vật là phải do người có đức sở hữu. Người trong tay có thanh kiếm này cần phải hết sức cẩn thận, kẻo sẽ táng mạng dưới thanh kiếm này. Người hãy nhận lại đi. Đoạn chẳng thấy có một cử động nào, thanh đoàn kiếm trên tay đã cất lên, bay vút về Phác Ma Thiên. Phác Ma Thiên đưa tay ra bắt lấy, tra vào bao kiếm trong ngực áo, ôm quyền nói: Xin kính tạ đại ân của tiền bối. Thiết Tán tôn giả thấy thái độ của Phác Ma Thiên, biết không sao khuyên lơn được, cười não nề nói: Người đi đi, lão phu còn phải mai táng những tử thi này nữa. Hãy để vãn bối phái người đến mai táng được rồi, hà tất tiền bối phải đích thân động thủ. Thiết Tán tôn giả chăm chăm nhìn Phác Ma Thiên một hồi mới nói: Thôi được, lão phu không hỏi vì sao ngươi hạ sát những người này nữa, ngươi mau về đi. Tiền bối cư trú tại đâu? Có thể... Thiết Tán tôn giả lắc đầu: Ngươi không cần hỏi nơi cư trú của lão phu, lão phu bốn biển là nhà, không có nơi trú cố định. Chỗ trú của vãn bối là Kim Lâu Cung, nằm ở phía nam khu núi này. Nếu tiền bối có dịp trở lại đây, xin hãy hạ cố đến hàn xá. Vãn bối... Thiết Tán tôn giả khoát tay: Hào ý của ngươi, lão phu xin cảm tạ. Ngươi đi đi. Phác Ma Thiên thấy Thiết Tán tôn giả mặt lộ vẻ chán ghét, vội ôm quyền nói: Vậy vãn bối xin cáo biệt. Dứt lời liền tung mình ra khỏi miếu, phi thân bỏ đi. Thiết Tán tôn giả chờ Phác Ma Thiên đã đi xa mới chậm chậm đi qua lỗ vách thùng, đứng trên bờ vực hít vào một hơi dài rồi tung mình xuống vực. Chương thứ 28 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.